Phong Thần Châu, chương 564, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi ngược hướng, cho dù là linh khí sư tứ phẩm đỉnh nhọn cũng không làm được. Có điều nhìn cây đàn hoàn hảo trong tay, cô ta cũng thở phào. Đàn cổ diên này đi theo cô ta từ lâu rồi, tâm ý tương hợp với cô ta. Nếu cứ để lãng phí như thế thì rất đáng tiếc. Chuyện trọng sinh, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh lúc này cũng nhìn nhau sửng sốt. Bọn họ biết Tần Ninh có kiến thức uyên bác, ánh mắt sắc bén. Dù gì sau một thời gian tiếp xúc, bọn họ có thể cảm nhận được từ sự chỉ dạy của Tần Ninh trong việc tu luyện linh quyết. Nhưng thế mà cái người này cũng tinh thông luyện khí sao? Tần Ninh cũng không quan tâm lắm. Đời thứ 6 hắn được gọi là luyện thiên đại đế. Viết ra cuốn sách vạn khí nào phải trò đùa. Phép luyện khí trong thiên hạ không phải do hắn sáng tạo ra. Nhưng người dung hợp và quy nạp lại, hắn tự nhận thứ 2 thì không ai dám xưng số 1. Nếu muốn viết được cuốn sách vạn khí khiến cho toàn bộ linh khí sư phải theo đuổi thì không chỉ đơn giản là quy nạp nó lại. Từ khi bắt đầu trải nghiệm 9 đời 9 kiếp thì hắn đã quyết tâm. Mỗi một đời đều phải chuyên môn thứ gì đó. Với kiếm thuật, đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thuật vân vân, hắn đều trải qua đau khổ, lấy tâm trí một đời chuyên tâm đi học tập và nắm vững. Đây cũng là để sau này hoàn thành 9 đời 9 kiếp. Quay về Cửu Thiên Vân Minh thì hắn có thể lấy tư thái mạnh mẽ nhất để cai quản Cửu Thiên Vân Minh, khiến toàn bộ thế giới các thần phải yên tĩnh lại, nhưng lại xuất hiện đời thứ 10 ngoài ý muốn. Trải nghiệm của 9 đời trước lại trở thành kinh nghiệm quý báu của hắn. Thêm một đời, cơ hội chuyển hóa thân phận của hắn lại lớn hơn. Đi lý giải rốt cuộc là kẻ nào đang làm loạn bên trong thế giới các thần, và kẻ nào không muốn cho hắn quay lại thế giới các thần, quay lại Cửu Thiên Vân Minh. Sau bước đệm nhỏ này thì mọi người cũng tiếp tục hành trình. Phần lớn các đội ngũ đều đi theo bản đồ di tích tôn giả đại hoang của hoàng tử Kha Vũ. Mà ở đây, Kha Vũ cũng chẳng hề lo lắng, ngược lại còn gióng trống khua chiêng, chỉ muốn có thêm càng nhiều người đuổi theo. Lúc này, nhóm Kha Vũ đi đến một đỉnh núi cao rồi dừng lại. Dựa theo bản đồ thì đại khái là ở trong núi đấy. Sắp tới rồi, Kha Vũ lúc này hưng phấn nói. Hoàng tử Kha Vũ, việc đi tìm bảo vật này vốn nên giữ kín. Nhưng hiện giờ, một thanh niên mặc áo xanh nhạt ở bên cạnh Kha Vũ cười nói. Như vậy chúng ta sẽ trở thành cái bia ngắm của mọi người. Công tử Tăng Khắc, Kha Vũ cười đáp. Công tử biết tôn giả đại hoang này là ai chứ? Đương nhiên, Kha Vũ lại nói. Người này năm đó là cường giả cảnh giới hóa thần. Nhân vật mạnh mẽ đỉnh nhọn. Nơi an táng sao có thể đơn giản được. Theo ta biết, muốn đi vào trong hầm mộ phải cần có 3 món đồ mới được. Đầu tiên chính là bảo đồ này. Thứ hai là cái chuông xương lớn làm từ xương cốt. Và thứ ba là cờ tiếp dẫn. Kha Vũ tỉ mỉ nói. 3 bảo vật này giúp tìm được cửa lớn. Đi vào bên trong, có điều càng vào sâu thì nguy hiểm càng nhiều. Nhưng chỉ một mình chúng ta thì cũng khó mà tránh khỏi được hết. Cách chương.